Chương 404, Chiến gờ Jin Scahut. Sẻn trì điều động. Nam Cảng cầu toàn đặt, thế giới mạ vật 616, New York, đêm khuya. Nếu như là bình thường, trong cái bất dạ thành này nhất định vẫn là vô cùng náo nhiệt. Nhưng là bây giờ, vô số người đều đang dùng hết tất cả thủ đoạn, dịu ra dắt trẻ mà chạy trốn hết thảy các thứ này, đều là bởi vì cục trưởng Sì Anthony sở tác hướng Tổng thống phô bày một cái chứng cứ, hút sắp trở về, cũng đối với tất cả mọi người phát động trả thù chứng cứ ban đầu đám người Lumina tỷ sở dĩ muốn đem hụt bắn đến trong vũ trụ đi, cũng là bởi vì hắn đã từng một lần lâm vào điên cuồng, tại Las Vegas tạo thành đáng sợ phá hư, giết chết rất nhiều người. Tại khi đó, liền dẫn phát toàn bộ nước Mỹ khiếp sợ cho nên, người nước Mỹ nghe một chút quái vật xanh lá này lại trở về tới rồi, nhất thời người người sợ đến hồn phi phách tán, liều mạng thoát đi New York. Bởi vì người phải sơ tán quả thực quá nhiều, New York phố lớn ngõ nhỏ đều chen lấn nước tiết không thông. Mà một chút siêu cấp anh hùng, dứt khoát mặc vào chiến ý đi duy trì trật tự. Mọi người bảo trì trật tự, tiếp tục đi tới. An mặc sở Spider-Man Peter Parker treo ở trên cột điện, lớn tiếng dẫn đạo thị dân. Nhìn thấy thân ảnh của hắn, một chút thị dân liền cảm thấy vô hình an tâm. Đông nhiên, chỉ nghe hoanh một tiếng, một cái người khổng lồ màu xanh lá cây lại có thể rơi xuống giữa đám người, ngay lập tức liền đưa tới vô số người khủng hoảng, có người thậm chí hét dầm lên loa nhà hụt giết đến rồi mau đào mạng ai trong lúc một đám người đều bị dọa đến tè ra quần. Chỉ thấy cái đó quái vật màu xanh lá cây bỗng nhiên mở miệng nói, các ngươi những thứ đồ ngốc này, ta là Sì Hụt nếu như là Nam Hụt, các ngươi đã sớm bị đánh bay nguyên lai, người này chính là trong thế giới 616. Biểu muội của bờ rủ sở bằng nờ. Nàng đang tiếp nhận huyết dịch của bờ rủ sở sau, biến thành nữ người khổng lồ xanh hụt hát nghệ con, tình huống thế nào Sì Hụt mở miệng hỏi. Thật không tốt sở, ái đờ mạn mặt đầy đều là cười khổ. Muốn ở trong thời gian ngắn như vậy rút lui toàn bộ người New York, căn bản là không có khả năng nhiệm vụ một lát sau. Hắn lại có chút do dự mà hỏi, cái đó tin tức là thật sao bở rủ sở muốn trở về rồi hả nghe được cái tên này. Trên mặt Sì Hụt hiện ra một tia khói mù, túi đầu nói, Tony là nói như vậy, ta cũng mơ hồ có loại dự cảm bất tường ta nàng lời còn chưa nói hết, liền nghe giữa không trung vang lên một tiếng sét đùng đoàn, một điểm sáng. Trên không trung từ nhỏ biến thành lớn. Lấy tốc độ làm người ta khó tin bay đến bầu trời New York, chính là một chiếc phi thuyền kỳ dị người ngoài hành tinh xâm phạm á ngu ngốc đó là hụt. Bởi vì sơ tán nguyên nhân, người New York vốn là đã thành chim sợ ná, nhìn thấy chiếc phi thuyền này xuất hiện, nhất thời đếm không hết người đều bắt đầu thét lên cố gắng chạy trốn. Rất nhiều nơi đều xảy ra sự kiện giẫm đạp mộ mà, trên phi thuyền bắn ra một ánh hào quang, trên không. Trung tạo thành một cái to lớn màu xanh lá cây người khổng lồ ảo ảnh. Chính là hụt không đáng kể nhân loại ta trở lại báo thù ta hiện tại nói cho các ngươi biết là ai phạm tội các ngươi gọi hắn là anh hùng, mà ta xưng hô bọn họ là quái vật hụt nhìn qua dường như cũng không điên cuồng, nhưng là chỉ cần nhìn thấy ánh mắt của hắn, liền có thể nhận ra được trong lòng của hắn vô hạn tức giận ý dồn mạn, dịt gì chả họ, đọc tỏ sơ chân, bọn họ đem ta ném về vũ trụ hiện tại ta trở lại báo thù các ngươi. Còn có 24 giờ rút lui sau đó ta liền muốn hủy diệt cái thành phố này cùng với những thứ này cái gọi là anh hùng hụt ảo ảnh biến mất rồi, nhưng là rất nhiều các thị dân lại không có bởi vì hắn nói lên 24 giờ rút lui thời gian mà an tâm, ngược lại càng khủng hoảng. Chạy mau, quái vật này không biết lúc nào liền sẽ nổi điên không sai ta có một người bạn ban đầu chính là chết ở Las Vegas liền toàn thây cũng không tìm tới ngươi cút ngay cho ta không nên cản đường của ta ăn mặc chiến y bay trên không trung vọng trên mặt đất loạn thành một đoàn nhân dân, Tony trong lòng tràn đầy khổ sở. Lúc này, bên cạnh hắn bỗng nhiên lại xuất hiện một cái người trung niên ăn mặc pháp bảo, chính là thế giới 616 độc tỏ sở chén. Hắn nhìn lấy Tony nói, hắn cho tới bây giờ không có tức giận như vậy, hiện tại hụt là từ trước tới nay cường đại nhất đấy Tony cười khổ lấy đáp lại, có lẽ ngươi hẳn là dùng ma pháp đem hắn làm đến thế giới khác đi sau đó để cho hắn một lần nữa trở lại, hơn nữa biến thành, trở nên mạnh hơn không Tony. Dr. Sở Chen dùng thanh âm trầm thấp nói, cục diện rối rắm này là chúng ta làm ra, cho nên chúng ta cũng phải bị trách giải quyết hai sau 10 tiếng, dân thành phố New York đã rút lui đến không sai biệt lắm. Mà Tony cũng chuẩn bị xuất chiến nhớ kỹ, hắn càng điên cuồng, liền càng cường đại Tony đã mặc vào thâm hậu nhất trang giáp hãn tí hút, hướng về phía Sì Hụt, đám người sở ái đờ mặn nói, cho nên các ngươi không nên ra tay mãi đến hắn ngã xuống, hoặc là ta ngã xuống nói xong sau, hắn chợt bay lên giữa không trung, hương phi thuyền hụt phóng tới A lại có thể dám một mình tới khiêu chiến ta, Tony Stark, xem ra là gan ngươi lớn lên A nhìn lấy một thân một mình nhào tới Tony, trong mắt hụt cũng lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Nhưng là rất nhanh, hắn chỉ nghe thấy đếm không hết tiếng xé gió vèo vèo vèo một chiếc lại một chiếc trang giáp hãn tí hụt theo bốn phương tám hướng bay tới, đem hụt phi thuyền bao vây lại hụt bĩu môi, cười lạnh một tiếng, hắc quả nhiên còn là một cái hèn nhát. Tuy ngươi nói thế nào vì cứu vớt thế giới, ta muốn đánh bại ngươi, Tony hét lớn một tiếng, sau đó, vây quanh phi thuyền trên mấy chục chiếc hãn tí hụt xịp. Gần như cùng lúc đó sáng lên chói mắt kim quang bát xích quỳnh câu ngọc giết nha đếm không hết ánh sáng kim sắc, giống như mưa to tập trung vào trên phi thuyền của hút, sau đó chính là nổ kinh thiên động ầm trong nháy mắt, kim quang đem toàn bộ New York chiếu giống như ban ngày nổ tung trong phụ cận 10 dặm đất tất cả thủy tinh, hết thảy đều. Bị chấn bể mà nhìn thấy cái này một kích kinh người, trên mặt đất những thứ siêu cấp anh hùng kia toàn bộ đều sợ ngây người sợ hãi đờ mạn càng là bật thốt lên. Tony lúc nào nắm giữ khoa học kỹ thuật như vậy không người nào có thể trả lời hắn, nhưng là trong mắt rất nhiều người đều toát ra ánh sáng hy vọng. Nhưng là, không trung đột nhiên mà vang lên gầm lên giận dữ ý dồn mạn chết đi cho ta tại nước Mỹ một cái chỗ thật xa, dịt gì chả họ đang tại thăm viếng một người trung niên bình thường. Ngươi là Senchi, trong vũ trụ nhân loại mạnh mẽ nhất dịt gì chả họ nghiêm túc nói, Robert, hiện tại chúng ta yêu cầu ngươi. Do bất giấy nổ nở trầm mặc một hồi, đống nhiên đứng lên. Một vệt kim quang thoáng qua sau, dịt dị trả họ người trước mắt đã biến thành một cái kim quang bắn ra bốn phía vĩ đại nam tử chính là mạ và cường đại nhất siêu cấp anh hùng sẻn chỉ tiếp theo chỉ nghe ở một tiếng. Sẻn chỉ bay lên giữa không trung, lấy tốc độ làm người ta khó tin hướng New York bay đi. Ha, bạn cũ hụt, ta đến rồi.